Bất Hủ Thần Vương, chương 776, 776, đoạt kỳ cuộc chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Nhậm Thương Khung thái độ kiên quyết. Nói ra lời nói này thời điểm hời hợt. Hiển nhiên là sớm đã chuẩn bị tốt. Bạch Kỳ kỳ chủ Thu Nguyên không nghe vậy. Tại chỗ hù dọa nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này nghĩ gì quả thực điên cuồng điểm. Lúc trước hắn liền nằm mơ cũng không dám động ý nghĩ như vậy. Dù sao, Xích Kỳ cái này nhất mạch thật sự quá cường đại. Thương Khung tông chủ, Thu Lôi là trưởng lão hội đại trưởng lão. Tại Thu thị nhất tộc địa vị thâm căn cố đế. Nếu như ngươi cưỡng ép hiếp diệt sát Xích Kỳ cái này nhất mạch. Chỉ sợ sẽ khiến khủng hoảng. Từ vừa mới bắt đầu đến khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Thu Thiên Minh khôi phục xưa nay đến bình tĩnh. Hơn nữa, diệt sát Xích Kỳ nhất mạch, nguy hiểm cũng tương đối lớn. Cũng không phải Thu Mỗ nghi vấn Thương Khung tông chủ đến thực lực. Chỉ là Xích Kỳ nhất mạch năng nhân bối xuất, tuyệt đối là khối khó gặm đến xương cứng. Cái này cũng không nhọc đến phiền gia chủ ngươi cả tâm. Bổn tông chủ đều có ứng đối đến sách lược. Nhậm Thương Khung nhìn chằm chằm Thu Thiên Minh nói. Nếu như gia chủ thật sao muốn cùng ta đại thiên các tổ chức kết minh. Ít nhiều gì muốn bắt điểm thành ý đi ra. Huống hồ, tin tưởng đề nghị này của ta. Lấy được ích lớn nhất. Chỉ sợ hay là gia chủ ngươi. Thu Thiên Minh lâm vào trong trầm tư. Nói đi trung thực lời nói. Nhậm Thương Khung nói đi đến điều kiện này. Tương đương mê người. Đã có thể lại để cho hắn gia chủ này vị trí càng thêm củng cố. Lại có thể vì vậy mà thiếu một cái mạnh mẽ đối thủ. Sau này đều không cần lo lắng bị trưởng lão hội gì đó. Hơn nữa, cùng đại thiên các tổ chức kết minh, đối Thu thị gia tộc hiện giai đoạn mà nói, tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt, tuyệt đối sống khá giả cho Đông Hoàng trước mắt tay sai. Giết chết Thu Lôi phụ tử, chỗ tốt thật sự nhiều lắm. Bất quá, nếu như việc này xử lý không thỏa lời của Thu Lôi nhất mạch vô đến, vậy đối với Thu thị nhất tộc mà nói, cũng có thể là đả kích chí mệnh. Thân là gia chủ, bứt dây động rừng, Thu Thiên Minh muốn lo lắng đến nhân tố quá nhiều. Trong lúc nhất thời khó có thể lấy hay bỏ. Thu gia chủ, ngươi là người thông minh. Nếu như sự tình thành công, ta còn biết giúp ngươi đem trưởng lão hội một mực khống chế, do đó cả Thu gia đều ở trong lòng bàn tay của ngươi. Nhậm Thương Khung tiếp tục ném ra ngoài mê người đến thẻ đánh bạc. Phỉnh, cái này cái cọc mua bán. Chỉ lợi nhuận không bồi thường. Ta tin tưởng ngươi không có lý do gì cự tuyệt. Trầm tư luôn mãi Thu Thiên Minh cắn răng nói. Đã Thương Khung tông chủ như thế tin được ta. Nếu như Thu Mỗ lại cự tuyệt. Ngược lại không biết phân biệt. Thương Khung tông chủ. Ngươi nói ta nên làm như thế nào. Thu gia chủ không cần phải lo lắng. Tự nhiên sẽ không để cho ngươi quá mức khó xử. Người gia chủ này đến quyền uy, tuyệt đối sẽ không bởi vậy bị hao tổn. Nhậm Thương Khung khẽ cười nói. Thẳng đến đoạt kỳ cuộc chiến kia sáng sớm, Tiểu Bạch cùng Thu Vận mới từ đế hào không gian đi ra. Thấy được Thu thị hiện hôm nay đến khí chất cùng trước kia một ngày một đêm, Nhậm Thương Khung nhịn không được nhãn tình sáng lên. Mẫu thân, người hiện tại đã là thiên nhân cảnh cửu chuyển kim đan đến cảnh giới. Thu thị hàm cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Là, vâng, đúng, đến Thương Khung, đế hào không gian quả nhiên thần kỳ. Mẫu thân không có như thế nào cố sức, đã đột phá đến kim đan cảnh giới. Nhậm Thương Khung nghẹn họng nhìn chân chối. Không có như thế nào cố sức, đã đột phá đến kim đan cảnh giới. Lời này nếu là bị thiên trạch tiểu thế giới đến bình thường tu sĩ nghe qua. Sợ là sẽ phải tại chỗ điên cuồng, buồn bực đến chết, giống như bình thường tu sĩ theo nhập môn đến kim đan cảnh giới cần hao phí hơn 10 trên trăm thâm niên giữa. Mà tư chất hơi chút thiếu chút nữa đến chỉ sợ cả đời tử đều sờ sờ không tới cái cánh cửa này. Nhưng Thu thị chỉ cần được 3 ngày, liền đạt đến bình thường tu sĩ cả đời đều không thể với tới đến độ cao. Đương nhiên. Thu thị tự thân đến thần chi huyết mạch thông qua Nhậm Thương Khung tự tay cải tạo đến đan điền khí hải. Cộng thêm đế hào không gian đáng sợ đến tu luyện tăng lên tốc độ. Các loại nhân tố xây tại một khối. mới có thể sáng lập ra bực này tu luyện thần thoại. Thần chi huyết mạch, quả nhiên đáng sợ. Cùng bị ngũ hành linh quả cải tạo trôi qua sư nương Tạ Anh tư chất so sánh với. Chỉ sợ đều còn hơn lúc trước. Nhậm Thương Khung cùng Thu Thị hai người tiếp nhận bạch kỳ nhất mạch đến chỉ có phục sức xuyên thẳng. Mặc vào, liên minh đi vào võ tháp trước đến siêu cấp lớn trên lôi đài. Giờ phút này, Thu Thị nhất tộc đến cái khác bảy bộ kỳ toàn bộ tề tụ như thế. Theo đều tự chỗ mặc đến kỳ phục nhan xè. Tự hãy nhìn ra tương ứng đến trận doanh. Như vậy phân chia đứng dậy thập phần bắt mắt, ngược lại giảm bớt không ít phiền toái. Nhậm Thương Khung giơ lên mắt nhìn đi. Thu Thị nhất tộc đến võ tháp quả nhiên thần kỳ. Hùng tráng nguy nga, cao vút trong mây, sừng sững trăm vạn năm mà không ngược lại. Bốn phía đến cấm chế vô số đủ ngăn cản lên đồng đạo cường giả đến công kích. Võ tháp tổng cộng là 9 tầng. Nhưng mà so với thiên các nguyệt hoa điện đến 12 trọng lâu muốn cao hơn rất nhiều. 6 tầng phía trên, mỗi lần một tầng, khó với lên trời. 10 năm mở ra lần thứ nhất đến võ tháp. Đối với đoạt kỳ cuộc chiến xuất sắc đến đội ngũ mở ra. Võ trong tháp, có vô số đến điển tịch công pháp cùng bảo vật. Tầng trệt càng lên cao, những này bảo tàng đến giá trị cũng lại càng lớn. Đương nhiên, võ tháp mỗi một tầng đều sắp đặt cơ quan, còn có cường giả quan khẩu ngăn trở. Khó khăn cũng là trên lên tăng lên. Cho tới bây giờ, ngoại trừ Thu gia đến đời thứ nhất gia chủ, căn bản không có người tiến vào qua đệ võ tháp 9 tầng. Tại trăm vạn năm đến gia tộc trong lịch sử, cái khác người mạnh nhất cũng chỉ là xông đến tầng thứ 8 mà thôi. Tầng thứ 9 đến tột cùng có cái gì bảo tàng? Cả Thu Thị nhất tộc hậu nhân cũng không người biết được. Xích kỳ nhất mạch, quả nhiên nhiều người thịnh vượng. Tham gia lần này đoạt kỳ cuộc chiến đến khoảng chừng 200 người. Cũng là đoạt kỳ đến hạn mức cao nhất nhân số. Nhậm Thương Khung nhìn lướt qua. Cái này 200 người trong cơ hồ có một nửa là đại đạo cảnh giới trở lên đến tu vi. Lánh đời thế gia đến nội tình thâm hậu. Bởi vậy có thể thấy được đốm. Thu Lôi cùng Thu Nguyệt Đao phụ tử hai người đứng ở đội ngũ đến đoạn trước nhất. Mặc đáng chú ý đến hồng đỏ thẫm xẻ áo khoác. Trên mặt vui vẻ, phảng phất là Thu Thị nhất mạch đến chúa tể. Chỉ là bọn sau lưng hắn mặt mũi bầm dập đến Thu Háo. Thoáng có điểm sát phong cảnh. Bất quá hắn trên mặt đến biểu lộ lại thập phần kiêu căng. Vai khiêng vẫn lấy làm ngạo đến xích xẻ đại kỳ. Khách quan tại xích kỳ nhất mạch đến thịnh vượng. Bạch kỳ cái này nhất mạch tựu có vẻ thập phần keo kiệt. Thưa thớt 51 người. Hay là tạm thời tổ kiến lên. Bên trong có được tuyệt đối với chiến đấu lực sẽ không vượt qua 30 người. Còn lại đều là đuổi vịt khung. Miễn lôi góp đủ số. Thu Thị tuy nhiên hiện tại đã là kim đan tu vi. Nhưng cùng với khác 7 bộ kỳ đến tổng hợp lại thực lực so với. Tạm thời hiển nhiên cũng không làm được bao nhiêu cống hiến. Bất quá, bạch kỳ kỳ chủ Thu Nguyên không? Đã đem đoạt kỳ cuộc chiến đến hy vọng toàn bộ ký thác vào Nhậm Thương Khung đến trên người. Nếu như chỉ dựa vào bọn họ, phỏng chừng một hồi hợp đến công kích đều kiên trì không được. Trên 4 bộ kỳ cùng hạ 4 bộ kỳ có thể nói phân biệt rõ ràng. Thực lực sai biệt thật lớn. Lần này đoạt kỳ cuộc chiến, tự nhiên do gia chủ Thu Thiên Minh tự mình chủ trì. Hắn không có nhiều lời nói nhảm, chỉ là lên đài nói vài câu tràng diện lời nói, cũng tuyên bố một chút đoạt kỳ cuộc chiến đến quy tắc. Sau đó liền đi hạ lôi đài, căn cứ đoạt kỳ cuộc chiến đến quy tắc, hạ 4 bộ kỳ có cơ hội đối bất luận cái gì trên 4 bộ kỳ bất luận cái gì một kỳ tiến hành khiêu chiến. Nếu như khiêu chiến thành công sau tự ngược lại tiến hành thủ đâm, có thể tiếp nhận cái khác thượng bộ 3 kỳ đến khiêu chiến. Tại hạn định đến trong thời gian dựng ở bất bại, tự có được tiến vào võ tháp đến cơ hội. Cái này quy tắc bên ngoài thoạt nhìn là cho hạ bộ kỳ có lưu mặn cá xoay người đến cơ hội. Trên thực tế, hạ bộ kỳ thật muốn tấn chức thượng bộ kỳ. Khó khăn rất lớn, Thu Thị gia tộc từ trước tới nay. 8 bộ kỳ đến bài danh sẽ không có biến qua, có thể thấy được cái gọi là đoạt kỳ chiến. Trên cơ bản chỉ là một cái mỹ lệ đến mánh lới. Tại loại này mạnh được yếu thua đến võ đạo thế giới. Thường thường yêu thì càng yêu. nhỏ yếu thì càng yếu. Muốn đánh vỡ loại này cục diện, trừ phi Hạ Bộ Kỳ trung sinh ra một cái nghịch thiên đích nhân vật. Nếu như Hạ Bộ Kỳ không có kỳ chủ phát ra khiêu chiến lời của tiến vào võ tháp tư chất cách tựu tại Thượng Bộ Kỳ trong lúc đó cạnh tranh sinh ra. Khiêu chiến đến tiếng chuông gõ vang sau, Hạ Bốn Bộ Kỳ trong lúc nhất thời lại không người vọng động đối diện đến trên Bốn Bộ Kỳ. Mỗi một bộ kỳ đều binh hùng tướng mạnh, thực lực phi phàm. Tùy tiện cái đó một kỳ cũng không phải tốt khiêu chiến. Liên tục 2-3 giới, Hạ Bốn Bộ Kỳ cũng chỉ là đến đánh đánh đấm giả bộ hành động quần chúng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này chỉ sợ cũng là như thế. Thu Lôi cùng Thu Nguyệt Đao một bộ tự đắc đến biểu lộ. Xích kỳ nhất mạch đã liên tục mấy chục giới đến đệ nhất kỳ địa vị. Cơ hồ không người có thể dung chuyển xích kỳ địa vị. Hạ Bốn Bộ Kỳ đến kỳ chủ, thậm chí kể cả trên Bốn Bộ Kỳ đến cái khác ba vị kỳ chủ cũng là thập phần tuyệt vọng. Lần này Thu Nguyệt Đao xuất quan sau thực lực rõ ràng lại có nhảy vọt đến tiến bộ. Cơ hồ cùng với phụ sánh vai. Xích kỳ nhất mạch có hai người này tọa trấn ai dám trêu. Đang lúc mọi người cho rằng lần này lại là xích kỳ nhất mạch liên tục thời điểm. Một đạo cực kỳ lỗi thời. Thậm chí cực kỳ âm thanh chói tai vang lên. Bạch kỳ nhất mạch hướng xích kỳ phát ra khiêu chiến. Xích kỳ có dám nghênh chiến. Do bài danh chót nhất đến bạch kỳ hướng bài danh trước nhất đến xích kỳ khởi xướng khiêu chiến. Tại nhậm thương khung gia nhập bạch kỳ đến một khắc này lên. Mọi người trong nội tâm đều có một chút ẩn ẩn đến chờ đợi. Không nghĩ tới. Giờ khắc này lại thật sự đã xảy ra. Bạch kỳ kỳ chủ nói ra lời nói này. Kỳ thật trong đầu thẳng nhút nhát. Nhưng vẫn là đứng thẳng lên cái eo. Tối hôm qua, hắn đem gia chủ cùng nhậm thương khung đến nói chuyện toàn bộ nghe qua cũng biết trên cơ bản bạch kỳ đến vận mệnh đã cùng hai người này buộc cùng một. Chỗ, hắn là đâm lao phải theo lao. Kiên trì cũng phải lên. Cho nên, dựa theo tối hôm qua thương nghị tốt là chiến lược. Do hắn cái này bạch kỳ kỳ chủ phát ra khiêu chiến. Nhậm thương khung gặp bạch kỳ kỳ chủ có điểm tâm e sợ. Lập tức tiến lên một bước cười ha hả hướng Thu Lôi hỏi. Thu trưởng lão, các ngươi xích kỳ sẽ không lâm trận lùi bước a, ha ha ha. Thương khung tông chủ xem bộ dáng là tại bên ngoài xưng vương xưng bá quen. Không biết thượng cổ lánh đời thế gia đến sâu cạn. Thử hỏi ta xích kỳ nhất mạch khi nào sợ qua ai. Thu Lôi đi ra, bạch kỳ chủ động khiêu chiến. Cũng là giảm bớt Thu Lôi không ít công phu. Vốn là dựa theo kế hoạch của hắn còn cần tiến hành một phen khiêu khích mới có thể chọc giận trên của hắn cái móc. Bạch kỳ nhất mạch cùng xích kỳ nhất mạch đều tự đứng ở lôi đài đến hai đầu. Cái này hai chi đội ngũ đơn theo nhân số nhìn lại tựu cực không đúng các loại. Nhất phương binh hùng tướng mạnh, mặt khác nhất phương người già yếu. Xích kỳ cái này nhất phương tinh kỳ phấp phới. 200 đến người khí thế như cầu vồng. Thống nhất chế thức đến xích trang phục phụ nữ mãn thanh. Giống như là một chi không cách nào chiến thắng đến cường quân. Thu Hào tự mình dơ một ít can xích xè đến cờ. Không ngừng mà huy vũ. Xích kỳ cái này phương sĩ khí đã đạt đến đỉnh. Thu Nguyên không. Người chuyện khác không cần làm. Mang theo bạch kỳ cận tồn đến tinh nhuệ. Bảo vệ tốt mẫu thân của ta có thể. Đoạt kỳ chuyện. Tự giao cho ta một người a. Nhậm thương khung đem bạch kỳ kỳ chủ trong tay đến chiến kỳ nhận lấy. Thương khung, Thu vận thật không ngờ con của mình. Lại muốn dùng lực lượng một người đối kháng đối phương 200 người tinh nhuệ. Ẩn ẩn có chút lo lắng. Mẹ, đừng vội lo lắng. Hải Nhi tự có chừng mực. Nhậm thương khung mỉm cười. Bình tĩnh thong dong, tự hồ có thể được nhậm thương khung lấy. Thu thị nhẹ gật đầu. Cũng không nói thêm gì. Mấy năm nay, nhậm thương khung lập nên các loại kỳ tích, làm cho nàng cái này làm mẫu thân. Tất nhiên là tín nhiệm vô điều kiện nhà mình nhi tử. Nhậm thương khung một người bước nhanh đến phía trước, đem bạch kỳ hung hăng hướng trên lôi đài cắm xuống. Oanh, kia can bạch kỳ lại hung hăng đinh vào lôi đài trong. Bạch xè đến cờ không gió chính mình vũ động, phát ra bành bạch đến có tiết tấu tiếng vang. Trên lôi đài có vô số dạn nứt đến đường vân, giống như là mạng nhện đồng dạng lan tràn ra. Loại khí thế này, quả thực chính là được một người canh giữ cửa ngõ. Vạn người không thể khai thông. Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, tất cả Bạch Kỳ nhất mạch đến vong hồn. Này Nhậm Thương Khung tự thay các ngươi lấy Thu Lôi phụ tử đến trên cổ đầu người. Đến tế ta Bạch Kỳ nhất mạch đến tất cả oan hồn. Nhậm Thương Khung yên lặng nói ra. Kim sắc đến đôi mắt tử rồi đột nhiên kim quang hiện ra. Cách Trương.